Nguyên Chiến nhảy vào nước, rõ ràng không chênh lệch bao nhiêu thời gian, nhưng chỉ thoáng chốc, hắn đã không tìm được Nghiêm Mặc. Không phải đối phương quá nhanh, có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là dưới dòng nước có vô số lối rẽ, tựa như một cái tổ ong. Nguyên Chiến gấp đến độ nổi điên, nhưng hắn càng gấp thì càng bình tĩnh. Hắn không thể tùy tiện chọn một lối rẽ thử vận may, hắn phải tìm được con đường mà Mặc bị bắt đi. Hắn không thể liên hệ với Mặc, nhưng hắn có thể cảm nhận được con của bọn họ, chỉ cần đối phương chủ động gọi hắn. Vào khoảnh khắc Nghiêm Mặc không thể chịu được nữa, buông lòng áp chế quả vu vận. Quả vu vận ngày thường gặp được thứ tốt đều sẽ lập tức chui ra khỏi người hắn, nhưng nay lại không có chút phản ứng. Tấn công nó, tấn công cái tên đang bắt ba mày đi. Nghiêm Mặc không thể không ra lệnh cho đối phương, nhưng lúc này quả vu vận lại ghét bỏ ném ra ba chữ, không ăn được. Không ăn được thì mày cũng ăn nó cho ba. Không có, không có sinh mệnh thì mày không thể ăn à? Ăn, không có tác dụng. Quả vu vận không muốn làm không công. Nghiêm Mặc tức chết vì nó, giết nó, ba cho mày 5 con mồi. Muốn thịt, mẹ mày, dám nhân lúc cháy nhà hôi của, được, nhiều, nhiều nhất là 2 lạng, mày còn có kẻ Mặc cả nữa, ba tự để mình rơi vào trạng thái chết giả luôn, như vậy mày cũng sẽ bị cấm cửa, đừng hòng ra đường nữa. Quả vu vận liền vụt ra khỏi thân thể hắn, lần này nơi nó chui ra là từ lưng hắn, dòng nước dao động kịch liệt, Nghiêm Mặc cảm giác được cái tay xương sẩu đang tóm mình rớt ra khỏi chủ thể. Thân thể hắn chìm xuống dưới, nhưng cái tay đang tóm cổ tay hắn vẫn siết chặt không buông, thẳng đến khi quả vu vận hút nó thành bột phấn. Quả vu vận phá hủy bộ hài cốt xong vẫn chưa thỏa mãn, đung đưa trong nước không chịu trở về cơ thể Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đã không phân biệt được đâu là trên đâu là dưới, nơi này đen như mực, rất dễ khiến người ta mất phương hướng. Quả vu vận không về thân thể, hắn cũng không thúc giục. Hắn cảm thấy trong bóng đêm vẫn còn nguy hiểm vô hình. Thật lạ, vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa hôn mê vì thiếu oxy. Nghiêm Mặc thả lỏng thân thể, muốn nương theo sức nước để nổi lên, vừa phân tâm suy nghĩ. Ba, bên dưới, Nghiêm Mặc rất muốn xuống, đã đến nơi này, từ bỏ thì quá đáng tiếc, nhưng hắn muốn trồi lên mặt nước thở đã rồi tính tiếp. Ba, cẩn thận, hơn 10 bóng đen đánh úp về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không thấy gì cả, cũng không thể cảm nhận được dao động của dòng nước, mà quả vu vận cảm giác được mấy cái bóng đen không có sự sống ấy đều vô dụng đối với nó, thế nên không có chút ý định tấn công nào, mặc kệ chúng nó tấn công Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc được con trai nhắc nhở, liền lấy dao phẫu thuật, nhưng hắn bị đám hài cốt bao vây, chúng nó cùng nhau xông lên. Quả vu vận, tấn công chúng nó. Thịt, đệt, một con. Làm sao lúc trước hắn lại nghĩ quả trái cây này dễ lừa chứ? Nó còn xấu bụng hơn cả hắn, chưa trưởng thành đã như vậy, trưởng thành rồi còn không biết xấu xa tới mức nào. Nghiêm Mặc không muốn nó toại nguyện, hắn phát hiện đám hài cốt tuy tấn công hắn, nhưng không có con nào nhào lên cắn hắn một phát hay hút máu ăn thịt hắn. Chúng nó hình như chỉ muốn bắt hắn, dìm chết hắn, rồi đưa hắn đến nơi nào đó. Nghiêm Mặc không tấn công nữa. Hắn định dùng kim châm khiến mình rơi vào trạng thái chết già. Hắn nhịn thở rất thống khổ, vừa rồi đã uống phải vài ngụm nước. Đương nhiên hắn cũng không quên ép quả vu vận tham lam cuồng vọng phúc hắc kia vào cơ thể. Nếu hắn chết, hắn muốn tên này chôn cùng hắn. Quả vu vận cảm thấy mình bị uy hiếp. Người này đã áp chế nó lâu như vậy, khó khăn lắm nó mới chờ được cơ hội thả lỏng. Nó không muốn người này tiếp tục áp chế nó. À, ba... Nó nói cây ở trong nước có thể hô hấp. Nghiêm Mặc run lên. Đúng rồi, thân thể hắn bây giờ không phải là nhân loại bình thường. Hắn đã dung hợp với cây phản hồn, mà đa số thực vật đều có thể hô hấp trong nước và đất. Có vài loại cây còn sống ở đáy nước hoặc trong nước nữa mà. Ngay cả cây bình thường ngâm trong nước cũng không sao cả. Chẳng trách đến giờ hắn vẫn chưa hôn mê vì thiếu oxy. Nhưng hắn phải làm sao mới có thể hấp thu được oxy? Phải... uống nước à? Vậy chắc hắn bể bụng mà chết đó. Là sao? Con trai, phiên dịch một chút nào. Ba, nó nói hút vào, thải ra. khi Nghiêm Mặc nói chuyện với Quả Vu Vận, hắn lại lần nữa bị đám hài cốt bắt lấy. Có điều lần này hắn không giãy giụa, thả lỏng thân thể, tựa như hôn mê một nửa, để mặc đối phương cắp hắn bơi đi trong nước. Trên đường bơi, hắn không ngừng thử nghiệm kỹ năng mới, làm sao hít nước vào để có đủ khí oxy, rồi lại thải nước ra. Hắn uống nước vào trước, cách này hình như có thể hấp thu một lượng oxy nhất định. Hắn có thể giữ tỉnh táo tới bây giờ chính là chứng cứ, nhưng uống vào rồi thì làm sao thải ra. Nghiêm Mặc rất có tinh thần thí nghiệm, hắn trực tiếp đi tè trong nước. Còn về phần trong nước uống vào có nước tiểu của mình hay không, hắn chọn cách xem nhẹ. Nhưng đây không phải biện pháp tốt, bởi vì hắn không thể vừa uống vừa tè. Nước muốn xuống đến bàng quang trước tiên phải nhét đầy dạ dày của hắn đã. Ba, nó nói cái gì mà đó là bản năng à? Bản năng, đúng, hô hấp trong nước và đất là bản năng của thực vật. Có lẽ hắn không nên suy nghĩ nhiều, mà là thả lỏng thân thể, để nó tự nhiên xảy ra. Nhưng thả lỏng thân thể cũng không phải chuyện dễ, khi con người vẫn còn ý thức, rất khó không khống chế thân thể mình. Muốn tình huống này phát sinh một cách tự nhiên, hắn phải ép bản năng con người xuống thấp hơn bản năng thực vật. Tay Nghiêm Mặc cử động vài cái, trước khi đám hài cốt phát hiện ra, hắn đã phóng gai đâm vào vài huyệt vị của mình. Lần này, hắn thật sự không động đậy được nữa, chẳng những không thể động đậy, mà ngay cả há mồm cũng khó, có thể nói. Bây giờ hắn ngoại trừ ý thức thanh tỉnh, trên cơ bản giống như người hôn mê vậy. Đồng thời, hắn khiến mình tiến vào trạng thái tự thôi miên, không ngừng lặp đi lặp lại trong tiềm thức, mình là một cái cây. Cây có thể hô hấp trong nước, mình là hợp thể của cây và người, mình có đặc thù của hai giống loại, mình là người thực vật. Lúc Nghiêm Mặc nghĩ đến ba chữ người thực vật thì cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thật sự tiến vào trạng thái người thực vật. Nguyên Chiến cảm thấy mình như nghe được tiếng con trai gọi, hắn có thể cảm giác được đối phương đang rất sợ hãi. Loại cảm xúc này hắn đã từng cảm giác được trước đó, khi ấy Mặc muốn giết chết con bọn họ. Lần này thì sao? Mặc lại muốn giết chết con của bọn họ. Vì sao? Thân thể Nguyên Chiến chìm xuống đáy nước. Lúc chạm đến mặt đất bên dưới, hắn liền biến mất. Không biết bơi bao lâu trong nước, khi hiệu lực phong bế huyệt vị biến mất, ngay lúc Nghiêm Mặc đã có thể tự nhiên thả lỏng trong nước để hô hấp, thì ào một tiếng, đám hài cốt xách hắn trồi lên mặt nước. Vừa lên khỏi mặt nước, thân thể mất đi sức nổi đột nhiên có lại trọng lượng. Nghiêm Mặc hơi mở mắt, còn chưa nghĩ ra cách làm sao để đối phó với tình huống hiện tại, thì đã bị đám hài cốt ném lên bờ. Bịch! Nghiêm Mặc quỳ dạp trên mặt đất trong chốc lát, không cảm giác được đám hài cốt leo lên bờ, xung quanh cũng không có động tĩnh nào khác, lúc này mới chậm rãi cử động nửa người trên. Nơi đây cũng tối hù như trong nước, hoàn toàn không có một tia sáng, hắn có thể nghe thấy tiếng sóng nước dẹp dềnh vỗ nhẹ vào bờ, ngoại trừ cái đó. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh. Ngồi xuống đất đàng hoàng, hắn chậm rãi lấy từ túi không gian ra một cây đuốc và một con cối rơm, cẩn thận thổi lửa từ con cối lên cây đuốc. Mới đầu hắn còn lo không khí nơi này loãng, có điều thấy tốc độ cháy của con cối, có lẽ không khí nơi này vẫn rất dồi dào, hắn thở cũng không gặp phải khó khăn gì. Nhưng nơi này có một cổ mùi tanh quái dị. Cây đuốc cháy lên, Nghiêm Mặc cất con cối rơm đi. Chờ khi hai mắt thích ứng được với ánh sáng của cây đuốc, giơ đuốc lên nhìn về phía trước. Một tròng mắt tối om, đen ngòm đối diện hắn. Mà, tay Nghiêm Mặc run lên, thiếu chút nữa quăng luôn cây đuốc. Không phải vì hắn sợ bộ xương khô, mà bị dọa cho giật mình thế này thì ngay cả người lớn gan cũng phải nhảy dựng. Đối diện chỗ hắn ngồi, một bộ xương khô dựa vào trên vách động. Đây là hài cốt của một sinh vật rất kỳ quái. Với nửa người trên giống nhân loại, nửa người dưới chỉ có xương cột sống thật dài. Có lẽ kia không phải xương cột sống. Nghiêm Mặc sờ sờ cái đuôi xương sống dài tới tận bên chân mình. Này giống như xương đuôi của một loài khủng long nào đó. Vừa rồi thứ bắt hắn ở trong nước có phải là thứ giống vậy không? Là hài cốt này à? Nghiêm Mặc hỏi Quả Vu Vận. Còn ở bên trong nữa sao? Nghiêm Mặc chuyển cây đuốc, xem xét chung quanh. Lần này đã có chuẩn bị tâm lý, khi thấy thêm ba bộ hài cốt, hắn chỉ cẩn thận đề phòng, chứ không giật mình giống vừa rồi nữa. bốn bộ hài cốt vẫn không nhúc nhích. Hắn còn vẫy vẫy cây đuốc với chúng nó. Sau khi xác định chúng nó sẽ không tấn công, Nghiêm Mặc liền đứng lên. Hắn nhìn con đường hẹp ở giữa bốn bộ hài cốt. Bên trong rất sâu, ánh lửa không thể rọi tới. Mặt đất rất ẩm ướt. Bọc ngoài vách tường nham thạch là một tầng rêu không nhìn ra màu sắc. Loại rêu này hình như có thể tiết ra dịch nhầy. Nghiêm Mặc vội vã muốn xem hài cốt bên trong, nên không nghiên cứu kỹ loại rêu này. Chỉ hơi suy đoán, oxy dồi dào trong đây rất có thể liên quan đến đám rêu ấy. Hai bên con đường hẹp cũng mọc đầy rêu. Nghiêm Mặc đi một bước trượt một bước, đi một hồi, hắn liền cúi đầu. Rêu trên mặt đất cũng rất dày, nhưng vẫn có thể thoáng nhận ra chúng mỏng hơn những nơi khác. Nơi rêu mỏng kia trông như có thứ gì từng kéo tha một thứ gì khác đi qua nơi này. Phía trước liệu có nguy hiểm không? Nếu nguyên chiến ở đây thì tốt rồi. Hắn đi dưới lòng đất, có nguy hiểm gì cũng có thể biết trước. Con đường hẹp cũng không dài, đi khoảng chừng 20 mét, liền đến một không gian rộng lớn. Không gian này rốt cuộc lớn cỡ nào, Nghiêm Mặc dùng đuốc không dọi ra được, chỉ theo bản năng mà cảm thấy nó khá rộng. Phía trước, Nghiêm Mặc cẩn thận bước ra một bước. Mặt đất rất rắn chắc, cũng rất trơn trượt, xung quanh cực kỳ an tĩnh, không có bất cứ thứ gì tấn công hắn. Nhưng bản thân bóng tối chính là một loại uy hiếp. Mới đi chưa đến 10 bước, Nghiêm Mặc đã ra mồ hôi đầy đầu. Nơi này quá yên ắng, ngay cả tiếng tim đập của mình cũng nghe thấy rõ ràng. Nghiêm Mặc dẫm phải thứ gì đó. Trong không gian trống trải yên tĩnh, âm thanh này vang lên cực kỳ rõ ràng. Không biết là mồ hôi hay nước trong hồ chưa ráo lăn xuống từ thái dương Nghiêm Mặc. Cúi đầu nhìn dưới chân, một khúc xương màu xám bị hắn dẫm vỡ, chỉ còn một chút là nguyên vẹn. Không phải xương người. Đây là suy đoán đầu tiên của Nghiêm Mặc. Động vật này rất lớn. Đưa tay sờ thử, nhìn màu sắc của nó, xương để ở chỗ này ít nhất cũng phải hơn 100 năm. Sau khi đưa ra suy đoán, Nghiêm Mặc đá văng khúc xương gãy qua một bên, khom lưng dùng đuốc dọi mặt đất xung quanh. May mà hắn cẩn thận, từ chỗ khúc xương bị dẫm vỡ, trên mặt đất khắp nơi là đủ loại xương sẩu vứt tán loạn. Có vài khúc đã mọc đầy rêu, có vài khúc thì vàng vàng giòn giòn, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái liền vỡ, nhưng cũng có vài khúc thoạt nhìn còn rất mới. Cái hài cốt mà mày nói ở đâu? Phía trước, Nghiêm Mặc thẳng lưng, vừa đi vừa dùng chân đẩy đống xương ra, đi chừng 200 mét, chân hắn đụng phải một cái bậc thang. Giơ đuốc nhìn lên, có hơn 10 bậc thang, trên cùng hình như có một cái đài. Nếu có tấn công gì, thì chắc là xuất hiện vào lúc này đi. Hai chỗ bậc thang có cạm bẫy. Nghiêm Mặc trầm ngâm, không dám tùy tiện bước lên. Đợi một chốc, không thấy có gì tấn công, Nghiêm Mặc liền liều thử, ỷ mình có thân thể bất tử, nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất. Trên bậc thang không có rêu, hơn nữa cảm giác dưới chân hình như còn rất bóng loáng. Nghiêm Mặc rất muốn cởi giày rơm ra bước lên thử, nhưng cuối cùng vẫn dẹp cái ý niệm này. Một bậc rồi một bậc, hắn bước 12 bậc thang mà như chạy mờ dơ tôn 10.000 mét vậy. Đi đến bậc cao nhất, vẫn không có gì xảy ra. Nghiêm Mặc thở nhẹ một hơi, thuận tay nâng đuốc lên cao. Hắn thấy một hài cốt. Không cần hoài nghi gì nữa, lúc thấy nó, Nghiêm Mặc liền biết nó chắc chắn là hài cốt mà Quả Vu Vận nói. Nó được bày biện ngay ngắn ở giữa đài. Hình như là hộp sọ của một sinh vật nào đó, trông như cái chén. Kích thước lớn hơn đầu của đàn ông trưởng thành một vòng, đen nhánh, dưới ánh lửa nó còn phản xạ lại những tia sáng dị thường. Ở giữa cái đầu lâu có một vết lõm hình trứng, mà xung quanh đầu lâu bày biện 4 viên tinh thạch trong suốt hình trứng. Nghiêm Mặc không cầm cái đầu lâu kia lên, hắn quan sát cái đài trước. Đi đến gần mới phát hiện cái đài này hình vuông, dài rộng chừng 2 mét, cao khoảng 1 mét 2, được xây từ hài cốt mà thành. 12 bậc thang cũng vậy. Có điều, màu đống xương này vẫn bình thường, là màu vàng đục. Trước tiên không nói đến việc muốn xây chúng thì phải dùng hết bao nhiêu hài cốt. Nhưng ở bốn phía của bậc thang cao nhất có 4 cây cột, trên cột hình như có cái gì đang đứng. Nghiêm Mặc tò mò, giơ đuốc nhìn. Trên mỗi cây cột làm từ xương đều có một con cốt điểu cực kỳ khổng lồ đang thu cánh. Nghiêm Mặc ngạc nhiên, hắn không thấy trên người 4 con cốt điểu có cọng dây hay cái gì buộc chặt. Vậy làm sao đống xương đó có thể đứng vững? Cả 12 bậc thang và 4 cây cột, cùng với đài sọ, chúng nó không phải được làm từ một khối hoặc một khúc xương, mà là từ vô số khúc chồng chéo lên nhau, hình thành một loại quy tắc xây dựng kỳ dị. Hắn vừa phát hiện ra văn minh thời viễn cổ sao, mớ hài cốt này không giống như đồ mới. Hơn nữa, cách xây dựng hắn nhìn không hiểu. Phát hiện nền văn minh viễn cổ ở thời viễn cổ, Nghiêm Mặc buồn cười. Hay là hắn xâm nhập vào thần điện hoặc nơi quan trọng của một chủng tộc nào đó. Mặc kệ là trường hợp nào, chủng tộc có thể sáng tạo ra văn hóa hài cốt như thế này nhất định là một chủng tộc đầy trí tuệ và sức tưởng tượng phong phú. Nghiêm Mặc nhìn bốn phía, từ con đường hẹp đến bậc thang chừng 200 mét, nếu cái đài này nằm ở chính giữa, thì không gian có đường kính ít nhất cũng phải 400 mét, mà độ cao còn không thấp. Hắn đứng ở bậc thang trên cùng ngẩng đầu nhìn không tới trần. Trong không gian còn thứ gì khác hay không? Có phải nơi này từng là nơi sinh sống của chủng tộc nào đó chưa từng gặp qua hay không? Nó do ai xây nên? Nhằm mục đích gì? Cái đầu lâu nọ thì có ích lợi gì? Vì sao những hài cốt với nửa người trên giống nhân loại lại đưa hắn tới đây? Hắn đã ở đây rồi, chỉ cần vươn tay là có thể cầm được cái đầu lâu. Vậy vì sao đến giờ không có bất cứ thứ gì tấn công hắn? Nghiêm Mặc hỏi Quả Vu Vận mấy vấn đề này. Quả Vu Vận chỉ trả lời hai chữ, hài cốt. Nghiêm Mặc thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía cái đầu lâu đen trên đài sọ. Quả Vu Vận cần có hắn nuôi dưỡng, hắn mà chết, thì nó cũng không sống được. Đặc tính của cây phản hồn sẽ nhốt nó tới chết. Cho dù khi hắn đã chết thì cũng vậy, nếu thân thể hắn hư thối hoặc biến mất, Quả Vu Vận cũng sẽ biến mất. Vậy nó sẽ không hại hắn, đúng không? Nghiêm Mặc suy xét một hồi, đi đến trước đài sọ, vươn tay về phía cái đầu lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, con rối truyền thừa của tộc luyện cốt. Thứ này chỉ có thể dùng ở đây. Tuy cái đầu lâu này không phải sinh vật cũng không phải khoáng vật, nhưng Nghiêm Mặc vẫn ôm hy vọng, lỡ đâu sách hướng dẫn biết, vì trong suy nghĩ của hắn, xương của một loài sinh vật nào đó cũng nằm trong phạm trù sinh vật của sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn có trả lời đó, nhưng nội dung lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vật phẩm kẻ lưu đày hỏi là vật phẩm phi tự nhiên được sinh vật có trí tuệ tổng hợp và luyện chế ra, không nằm trong phạm vi giải đáp thắc mắc của sách hướng dẫn. Kẻ lưu đày hãy tự tìm đáp án. Vật phẩm tổng hợp và luyện chế. Nghiêm Mặc cầm cái đầu lâu lên lật qua lật lại nhìn. Chỉ nhìn màu sắc và ánh sáng của thứ này cũng thấy nó quả thật không giống xương tự nhiên. Nếu không phải hắn có kinh nghiệm phong phú để xác định cảm giác khi sờ lên và các đường vân này đều chứng tỏ đây là một cục xương, thì có lẽ hắn đã nghĩ nó được tạo ra bằng thủ công. Sách hướng dẫn không thể giải đáp cho hắn biết đây là cái gì. Quả Vu Vận cũng chỉ biết đây là thứ tốt. Vậy nó rốt cuộc có ích lợi gì với hắn? Nghiêm Mặc dùng ngón cái chà chà lớp bên ngoài cái đầu lâu. Ánh sáng từ đuốc không đủ để hắn nhìn rõ cái đầu lâu này. Lờ mờ, hắn cảm thấy trên cái đầu lâu này hình như có hoa văn. Không giống như những đường vân vốn có của xương, mà nó phức tạp hơn nhiều. Chỗ lõm của cái đầu lâu không có gì thần kỳ đặc biệt. Sờ lên là cảm giác trơn nhẵn, chỉ có ở phía mặt trái. Trên đỉnh đầu có một cái khe lõm trứng hình. Nghiêm Mặc nhìn nhìn khe lõm rồi nhìn nhìn bốn viên tinh thạch trứng hình được bày biện trên đài. Đương nhiên sẽ nảy sinh ý nghĩ thử nhét tinh thạch vào khe lõm, nhưng hắn sợ sẽ mang đến hậu quả khó lường. Đời trước, hắn có xem vài bộ phim đi tìm kho báu, hầu như không có ngoại lệ nào. Chỉ cần tìm được một ngôi mộ cổ hoặc một thần điện thần bí hoặc một hang động linh tinh nào đó, chỉ cần có người cầm bảo vật quan trọng nhất trong đó lên, thì tòa cổ mộ hoặc thần điện gì gì đó chắc chắn sẽ sập xuống. Tình huống tốt nhất cũng là bị cát hoặc nước nhấn chìm. Nghiêm Mặc không biết mình có chạy đi được trong loại tình huống này hay không, càng không muốn bị chôn sống, cho nên hắn định chờ Nguyên Chiến tìm tới đây. Đừng tưởng rằng hắn không biết, vừa rồi, khi hắn uy hiếp Quả Vu Vận, nó lại truyền tin gì đó ra ngoài. Từ lúc Nguyên Chiến nói mình cũng nghe được tiếng kêu của Quả Vu Vận, hắn liền chú ý tới loại truyền âm bằng tinh thần lực này. Tuy Quả Vu Vận lợi hại, nhưng nó đang sống trong thân thể hắn, còn bị hắn áp chế, Nếu hắn không chú ý thì không có gì, nhưng một khi để ý, thì nó có bất cứ dục dịch nào, hắn đều sẽ cảm giác được. Loại cảm giác này rất vi diệu, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu có ai ép hỏi, chắc hắn sẽ nói, giống như sợi dây liên kết giữa người mẹ và thai nhi. Trước kia, khi hắn còn làm thực tập sinh, thay phiên với những thực tập sinh khác đến khoa sản, những người phụ nữ trong đó từng nói cho hắn nghe loại cảm giác vi diệu này. Có đôi khi các cô sẽ bị ảnh hưởng bởi thai nhi trong bụng, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Có vài thai nhi bị cuống rốn vòng quanh cổ trong bụng mẹ, người mẹ nhiều khi sẽ nằm mơ thấy mình bị siết cổ gì gì đó. Loại chuyện như vậy có rất nhiều ví dụ. Này, gần đây có sinh vật nào khác không? Nghiêm Mặc hỏi Quả Vu Vận. Có cảm nhận được thằng cha kia của mày không? Xa quá. Nghiêm Mặc không nghĩ Quả Vu Vận nói dối mình. Lúc trước hắn phát hiện nó tuy có thể mê hoặc Nguyên Chiến, nhưng chỉ dưới tình huống hắn tiếp xúc gần với Nguyên Chiến, chứ cách xa, nó chỉ có thể truyền đi một ít lời kêu gọi mơ hồ. Có lẽ điều này liên quan đến phạm vi tinh thần lực của nó. Không thể nhờ Quả Vu Vận báo cho Nguyên Chiến biết một phương hướng rõ ràng nên hắn có hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng tên kia. Không gian ở đây chỉ lớn chừng này, Nguyên Chiến tìm kiếm trong lòng đất thì sẽ không bỏ qua nơi này. Dựa vào thời gian mà mấy bộ hài cốt đưa hắn đến đây, có lẽ không gian này cách nơi hắn bị bắt không quá xa. Trừ phi Nguyên Chiến tìm nhầm hướng, nhưng trước đó Quả Vu Vận đã kêu gọi một lần, Nguyên Chiến có muốn tìm nhầm hướng cũng khó. Không nghĩ nhiều nữa, Nghiêm Mặc cầm lấy cái đầu lâu, giơ đuốc đi xuống bậc thang. Hắn định tận dụng khoảng thời gian chờ đợi này để nghiên cứu xung quanh đây. Khắp nơi đều là xương. Mới đầu hắn chỉ cảm thấy đống xương này thật bừa bộn, nhưng nhìn một lát mới phát hiện chúng nó được sắp xếp theo một loại quy luật nào đó. Nhìn thì có vẻ tán loạn, nhưng không phải trộn lẫn vào nhau, mà được bày thành những vòng tròn tách biệt. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra những vòng tròn hài cốt đó trải rộng toàn bộ đại sảnh. Ngoài xương ra vẫn chỉ là xương, Nghiêm Mặc dạo quanh cái đại sảnh một vòng, không phát hiện ra thứ gì khác thường, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trong lúc đó, hắn còn sờ lên mấy cây cột làm từ hài cốt rồi hỏi sách hướng dẫn, mà sách hướng dẫn vẫn đưa cho hắn câu trả lời giống ban nãy. Lúc sờ đóng xương sầu đó, vì tay cầm đầu lâu nên không tiện lắm, hắn liền cho đầu lâu vào túi. Tiếng xương bị đè gãy truyền tới. Nghiêm Mặc lập tức xoay người, theo ánh lửa tỏa ra từ cây đuốc, hắn nhanh chóng hua một vòng trong không khí. Tiếng động vừa rồi truyền đến từ hướng con đường hẹp lúc hắn tiến vào đây. Phạm vi chiếu sáng của cây đuốc có hạn, hắn không nhìn thấy là thứ gì tiến vào. Mà khi hắn giơ cây đuốc lên, lại thấy đối tượng kia rất rõ ràng. Nhưng lúc này, tắt đuốc đã không còn kịp nữa. Hơn nữa hắn cũng không dám tắt đuốc. Đối phương có thể lần mò tiến vào đây, vậy rõ ràng có khả năng nhìn trong đêm. Hoặc có cách khác, hắn mà tắt đuốc thì chẳng những không có ưu thế, hắn sẽ biến thành người mù luôn. Nếu cả hai trường hợp đều bất lợi đối với mình, vậy hắn thà có đuốc chiếu sáng còn hơn. Ánh sáng có thể tiêu diệt một ít sợ hãi. Có thứ gì đang đến gần hắn? Nghiêm Mặc cất bước chạy về phía bậc thang. Nơi đó ở trên cao, phạm vi chiếu sáng của đuốc sẽ rộng hơn một chút. Hơn nữa chỉ có một mặt có bậc thang. Hắn chạy lên bậc trên cùng thì chỉ cần phòng thủ một phía thôi là được. Thứ phía sau bám chặt theo hắn. Cũng may lúc này Nghiêm Mặc cách bậc thang không xa lắm. Hắn cố hết sức chạy, để trước khi thứ đó đuổi kịp thì hắn đã chạy lên bậc thang rồi. Hoa lửa rớt xuống từ cây đuốc, Nghiêm Mặc nhanh chóng xoay người nhìn xuống bậc thang. Một thân thể đang trườn đi trên lớp rêu, yên ắng không một tiếng động hiện ra. Đó là bộ hài cốt mà hắn thấy ở ngoài cửa, cũng là bộ hài cốt đã bắt hắn tới đây. Bộ hài cốt này bây giờ giống như một con rắn, hai tay chống trên mặt đất, xương đuôi uốn éo như đang bơi, nhanh chóng bò tới bậc thang. Bộ hài cốt dừng lại ở bậc thang thứ nhất, nó chống hai tay trên bậc thang, nâng thân thể lên hướng về phía hắn mà nhìn. Rõ ràng là hốc mắt tối om không có gì cả, nhưng đối phương lại nhìn về phía hắn rất chính xác. Một cái móng vuốt thò ra đằng trước, bộ hài cốt cử động, nó muốn bò lên bậc thang. Nghiêm Mặc nhanh tay lấy cái đầu lâu ra khỏi túi. Hắn nghi, Bộ hài cốt rất có thể là thủ vệ của nơi này. Có lẽ chúng nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của đầu lâu. Chỉ cần không có ai lấy đầu lâu đi, chúng nó sẽ không xuất hiện. Mà hắn chẳng những cầm cái đầu lâu, còn cho vào trong túi. Hắn nghĩ như vậy, vì bộ hài cốt xuất hiện quá đúng lúc. Khi hắn bỏ đầu lâu vào túi chưa được một lúc, thì nó đã đến đây. Mà cái túi này là không gian đựng vật phẩm của hắn. Nếu hài cốt thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái đầu lâu, vậy lúc hắn cất vào túi thì có khác gì việc nó đột nhiên biến mất đâu. Có lẽ hắn làm đúng. Bộ hài cốt kia dừng lại nửa chừng, không bò lên trên nữa. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm đối phương, không dám cất bước. Lại có động tĩnh, giống như thông báo cho hắn có ai đó đang đi vào. Không lâu sau, trên bậc thang đầu tiên lại xuất hiện hai bộ hài cốt y như đúc. Ba bộ hài cốt cùng chống tay trên bậc thang, nâng nửa người lên nhìn hắn chằm chằm. Bầu không khí quỷ dị này khiến lông tơ sau gáy Nghiêm Mặc dựng đứng. Việc đứng thẳng bất động là chuyện rất khó làm trong một khoảng thời gian lâu. Nghiêm Mặc thử dịch sang bên cạnh một bước. Ba bộ hài cốt chỉ nhìn theo hắn, chứ không nhúc nhích. Nghiêm Mặc lại đi vài bước. Khi lui bước đến cạnh cái đài sọ, ba bộ hài cốt vẫn không nhúc nhích. Là sao? Nếu là thủ vệ của nơi này, vậy trong tay hắn đã cầm cái đầu lâu, cớ gì chúng nó không tấn công hắn? Hay chúng nó chỉ cần đảm bảo cái đầu lâu vẫn còn ở đây là được? Thả đầu lâu ra, cầm lấy một viên tinh thạch hình quả trứng, chúng nó vẫn không có phản ứng gì. Cùng cầm lấy đầu lâu với viên tinh thạch, chú ý không để viên tinh thạch chạm vào khe lõm, chúng nó vẫn không có phản ứng. Vậy hắn có thể đoán rằng, chỉ cần hắn không bỏ đầu lâu vào túi, không nhét tinh thạch vào khe lõm, thì hắn vẫn an toàn không? Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lại lần nữa cho đầu lâu vào túi. Đúng lúc này, ba bộ hài cốt lập tức cử động. Quả nhiên là thế. Nghiêm Mặc vội vàng lấy đầu lâu ra. Ba bộ hài cốt cũng lập tức ngừng cử động. Lúc hắn đang định nhét tinh thạch vào túi thử xem, thì nghe thấy tiếng nói, cậu ở chỗ này. Nghiêm Mặc ngẩng đầu lên, trên trần cao cao mà hắn không nhìn thấy có một người rơi xuống. Chậm vậy, bây giờ mới tìm tới. Nghiêm Mặc vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại chọc đối phương. Nguyên Chiến không đấu võ mồm với hắn, lúc đáp xuống đất hai chân gập lại để giảm lực, vừa đứng thẳng dậy liền thấy ba bộ hài cốt dưới bậc thang. Anh đừng công kích chúng. Nghiêm Mặc đúng lúc kêu lên. Nguyên Chiến dừng thế tấn công, mặt đất nứt ra dưới thân ba bộ hài cốt nhanh chóng khép lại. Nghiêm Mặc không có biện pháp xử lý ba bộ hài cốt, nhưng với năng lực của Nguyên Chiến thì có thể giết chết và ngăn chặn chúng nó. Có Nguyên Chiến ở đây, hắn cũng không sợ nơi này sẽ sụp xuống hay gì gì đó. Hắn cũng có thể thoải mái thử nghiệm. Tôi tìm được một ít thứ, định thử chúng nó xem. Anh để ý xung quanh giúp tôi, có nguy hiểm thì đưa tôi ra ngoài ngay. Nghiêm Mặc nhanh chóng dặn dò. Thứ gì? Nguyên Chiến quét mắt kiểm tra toàn thân cậu thiếu niên. Sau khi xác định đối phương không bị thương thì quay đầu đánh giá bốn phía. Cái đài và bậc thang được làm từ xương khiến hắn cảnh giác. Bởi vì hắn nhận ra, trong đây có không ít xương người. Bây giờ vẫn chưa biết, tôi muốn thử nghiệm trước. Không thể mang ra ngoài để thử hà. Rõ ràng đây là một không gian yên tĩnh, nhưng Nguyên Chiến lại cảm nhận được trong này có một sự uy hiếp đáng sợ nào đó. Nghiêm Mặc giao cây đuốc cho Nguyên Chiến, xoay người đi vòng sang mé sườn khác của đài xương. Nhưng bậc thang, đài xương, cả không gian này đều rất đặc biệt, tôi không muốn bỏ. Hơn nữa, nói không chừng, thứ này chỉ có thể dùng ở đây. Nguyên Chiến thấy cái đầu lâu trong tay Nghiêm Mặc, mí mắt hắn giật một cái. Cậu muốn làm gì? Nghiêm Mặc chọn đại một viên tinh thạch hình trứng, rồi nhét vào khe lõm của đầu lâu. Ánh sáng liền lấy tinh thạch làm trung tâm chiếu rọi lên toàn bộ cái đầu lâu. Dưới ánh sáng nọ, cái đầu lâu đen như ngọc thạch càng thêm trơn bóng, giống như có sinh mệnh vậy. Cái này là nạp điện. Nghiêm Mặc nhìn ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt đầu lâu, lập tức có cảm giác như thứ này vừa được cắm điện. Nạp điện xong, khởi động máy. Ánh sáng đột nhiên biến mất, đầu lâu lại khôi phục về trạng thái ban đầu, nhưng lại có chỗ nào đó khác biệt. Nghiêm Mặc đợi một chút, không thấy có tình huống kỳ lạ xuất hiện. Sao thế nhỉ? nhìn xung quanh, hình như cũng không có gì thay đổi, ba bộ hài cốt dưới đài vẫn giữ nguyên tư thế. Tiếng động từ mấy khúc xương vang lên không ngừng nói cho hắn biết, nhiều hài cốt nửa người nửa rắn lại tới. Bậc thang dưới cùng đã bị mấy bộ hài cốt đó bao vây, đếm kỹ thì có tới 13 bộ. Chúng nó cũng giống đồng bọn của mình khi đi vào, dừng lại dưới bậc thang, chứ không bò lên trên, cũng không có ý định tấn công bọn họ. Cho nên, có thay đổi, nhưng chỉ như vậy, Nghiêm Mặc nhíu mày, chắc chắn còn có bí mật gì khác, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra, ở đâu nhỉ? Nguyên Chiến phân tâm nhìn đám hài cốt dưới bậc thang, mở miệng hỏi, phát hiện ra gì không? Nghiêm Mặc lắc đầu, trả đầu lâu lại vị trí cũ, đổi một viên tinh thạch khác, nhưng vẫn không xuất hiện phản ứng đáng mong chờ nào. Hỏi quả vu vận lần nữa, nó vẫn không biết. Nguyên Chiến thấy tư tế nhà mình lúc thì cầm đầu lâu, lúc thì thả xuống, lật qua lật lại nửa ngày mà cũng không tìm ra được cái gì. Khi Nghiêm Mặc lại lần nữa khảm tinh thạch vào đầu lâu, Nguyên Chiến liền mất kiên nhẫn, cầm cái đầu lâu đập lên đầu cậu thiếu niên một cái. Cái này thì có gì vui mà chơi, mang về rồi từ từ nghiên cứu. Cả người Nghiêm Mặc bỗng nhiên cứng còng lại. Nguyên Chiến lập tức phát hiện ra, biến sắc, muốn gỡ cái đầu lâu xuống, nhưng lại bị Nghiêm Mặc túm lấy cánh tay. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng lấy nó xuống, chờ tôi. Nguyên Chiến chửi một tiếng, không dám cử động. Không nói đến Nguyên Chiến đang hối hận xanh ruột vì hành vi bất cẩn của mình, chỉ nói đến Nghiêm Mặc. Khi cái đầu lâu đập lên đầu hắn, lập tức, một lượng thông tin cực nhiều ùa vào trong đầu hắn, tương tự như cách truyền tinh thần lực, mà lại cao cấp hơn một chút. Ngôn ngữ trong thông tin hoàn toàn khác với ngôn ngữ thông dụng, nhưng Nghiêm Mặc có thể hiểu được mọi ngôn ngữ trong thiên hạ, cho dù chưa từng thấy qua, nghe không hiểu, hắn cũng có thể lập tức hiểu được ý trong đó. Thứ thông tin đầu tiên truyền vào trong đầu hắn là một giọng nói già nua, cậu bé, cốt thừa này là con rối truyền thừa của tộc luyện cốt ta, người thừa kế cốt thừa phải qua được khảo nghiệm, được cốt thừa nhận định là đủ tư cách. Mới có thể tháo cốt thừa xuống. Nếu không, dù là trong tình huống nào, khi tháo cốt thừa xuống, tinh thần lực của người đeo cốt thừa sẽ vỡ nát, dẫn đến tử vong. Cậu bé, nghe đây, nếu không qua được khảo nghiệm, người đeo cốt thừa cũng sẽ chết. Một khi đeo cốt thừa lên, muốn sống, chỉ có thể nghĩ cách qua được khảo nghiệm. Cậu bé, hãy cố gắng, đừng khiến ta thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, Nguyên Chiến khi buồn chán sẽ làm gì? Chỉ cần hắn học xong toàn bộ truyền thừa của tộc luyện cốt, thì hắn còn lo gì không tạo được đại quân? Dứt lời, Nghiêm Mặc cảm giác được mình bị đẩy một cái, liền lảo đảo, chân bước vào một cái đầm nước. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc lung lay đứng không vững, vội đỡ lấy hắn. Nhìn xung quanh, hắn đỡ cậu thiếu niên ngồi dựa vào cái đài xương, tiện tay cắm cây đuốc xuống mặt đất, nhưng lại không cắm vào được. Tuy hắn không sử dụng hết sức, nhưng với sức mạnh của chiến sĩ thần huyết cấp 6, sức lực cắm xuống khi tiện tay cũng không nhỏ, nhưng cái bậc thang được làm từ hài cốt này ngay cả một vết nứt cũng không có. Nguyên Chiến liền làm ra một đống đất để trên bậc thang, cắm cây đuốc lên đống đất, một tay ôm lấy Nghiêm Mặc, một tay ấn nhẹ cái sàn được làm từ xương. Lực tay dần tăng mạnh, cái sàn không chút sứt mẻ. Nguyên Chiến không tin thứ tà ma này, trực tiếp dùng sức mạnh của chiến sĩ cấp 6, siết nắm đấm nện xuống sàn. A, lực chấn dội ngược lại làm cánh tay hắn tê dần, nhưng cái sàn vẫn không chút sứt mẻ. Thật lợi hại. Mắt Nguyên Chiến sáng rực lên, nếu lúc rời đi bọn họ có thể mang hết đống xương này theo, dùng xương này xây cho Mặc một căn nhà, làm thêm hai tấm khiên, hắn sẽ không cần lo lắng đến vấn đề phòng ngự quá kém của Mặc nữa. Nếu còn thừa xương thì lại làm cho mình một thanh giáo thì càng tốt. Thứ đồ chơi này có thể chịu được một kích toàn lực của hắn mà mảy may không có việc gì. Nếu chế tạo thành vũ khí, có thể tưởng tượng uy lực của nó sẽ lớn tới cỡ nào. Có lẽ đâm được cả con cá lớn kia cũng không chừng. Nguyên Chiến tham lam nhìn cái giàn tế khổng lồ và 12 bậc thang, rồi vươn tay sờ sờ cái đài xương phía sau, hạ quyết tâm phải hút hết toàn bộ xương ở nơi này về, một khúc cũng không chừa. Nghiêm Mặc đứng trong đầm nước, nước trong đầm cao đến cẳng chân của hắn. Hắn cúi người nhặt một cái đầu lâu hình dạng kỳ quái trong nước lên. Cái đầu lâu này to hơn đầu của nhân loại bình thường một vòng, đặc biệt là phần sọ, rõ ràng to hơn của nhân loại không ít. Hình dáng chỉnh thể thì vẫn giống của nhân loại, nhưng ở ấn đường của nó lại có một cái lỗ nhỏ hơn hốc mắt hai vòng, vị trí của nó và hai con mắt tạo thành hình chữ phẩm. Mặt khác, ở huyệt bách hội trên đỉnh đầu nó có một cái sừng nhọn, thẳng táp, dài chừng một thước bằng 33,33 cm. Nghiêm Mặc dùng tay ước lượng vị trí xương sọ của cái đầu lâu, nếu bỏ cái sừng kia đi, gắn tinh thạch vào, vậy chẳng phải cái đầu lâu này không khác gì cái hắn đang đội hay sao? Trong đầm nước đầy nhóc đầu lâu, Nghiêm Mặc khom lưng thả cái trong tay lại chỗ cũ. Đây là mộ địa của người tộc ta, dưới chân cậu là các tộc nhân đã chết đi của tộc ta, bọn ta sau khi chết đi sẽ giữ lại hài cốt của mình, ta hy vọng sau này cậu cũng thế. Âm thanh già nua kia lại vang lên. 10 cốt động đằng trước là nơi mà cậu nhận truyền thừa, từ cấp 1 đến cấp 10, đi lên từng cấp, hoặc cậu cũng có thể chọn cách nhảy cấp, nhưng một khi đã tiến vào cốt động truyền thừa, thì cậu phải hoàn thành khảo nghiệm của cấp bậc đó mới có thể trở ra, không qua được khảo nghiệm, chết. Nghiêm Mặc ngẩng phát đầu nhìn về phía trước, nơi vốn trống không nay xuất hiện 10 bộ hài cốt của 10 loại sinh vật, mỗi bộ hài cốt đều há to miệng, chờ hắn tiến vào. Từ trái qua phải, kết cấu của 10 loại hài cốt đi từ đơn giản đến phức tạp, nhìn thôi cũng có thể nhìn ra cấp bậc chúng nó chênh lệch với nhau. Cấp đầu tiên là hai vỏ sò thật lớn. Ông là ai? Con rối của tộc luyện cốt đâu? Các người sống dưới lòng đất sao? Ông có nghe thấy tiếng tôi không? Nghiêm Mặc liên tiếp hỏi 4 vấn đề, nhưng âm thanh già nua kia chỉ lặp lại lời nói khi nãy một lần nữa, tựa như đang thúc giục hắn nhanh tiến vào cốt động truyền thừa. Xem ra âm thanh này chỉ có thể tự thuật chứ không thể trả lời. Nghiêm Mặc không còn đường lui, đành phải đi vào cái vỏ sò thật lớn kia. Lúc Nghiêm Mặc đi vào không nhìn thấy, khi hắn vừa vào trong, vỏ sò liền hình một cái khép miệng lại, đồng thời phát ra ánh sáng. Nghiêm Mặc đứng trong một đại sảnh này rất giống không gian bên ngoài trước khi hắn tiến vào đây. Trên mặt đất có rất nhiều xương cốt tán loạn, hai bên trái phải còn có hai cái đài xương. Trong đại sảnh bỗng vang lên một tiếng thở dài, cậu có thể tiến vào, xem ra huyết mạch của tộc ta đã đứt. Không phải là âm thanh già nua ban đầu, mà là giọng nói của một người phụ nữ, rất êm dịu và hòa ái. Nghiêm Mặc cả kinh, nhưng hắn không lộn xộn, cũng không lập tức mở miệng, mà lặng lặng chờ âm thanh kia nói tiếp. Sinh vật không có huyết thống của tộc ta khi tiến vào nơi truyền thừa, trừ phi qua được khảo nghiệm, nếu không chỉ có con đường chết. Cậu đã đổi cốt thừa, không còn đường lui nữa rồi. Chẳng trách trước đó không có nguy hiểm gì, thì ra nguy hiểm đều nằm ở chỗ này. Chẳng trách âm thanh già nua kia vừa mở miệng liền cảnh cáo hắn không được gỡ cốt thừa xuống. Có lẽ vào giây phút hắn đổi cốt thừa lên, cốt thừa đã nhận ra hắn không phải người tộc luyện cốt, mà kết cục của hắn cũng đã được định ra, hoặc là qua khảo nghiệm, hoặc là chết. Giọng nữ nọ lại nói tiếp, cậu không phải người tộc ta. Ta không biết trước kia cậu có từng học qua thuật luyện cốt hoặc những tri thức tương quan hay chưa. Nếu chưa, hy vọng cậu đủ thông minh để có thể nhanh chóng học được những kiến thức cơ bản nhất. Nếu không cậu sẽ không sống quá 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ là cách hiểu của Nghiêm Mặc đối với loại ngôn ngữ này. Nếu là người tộc ta, được chọn vào nơi truyền thừa, vậy đứa nhỏ đó chắc chắn phải rất ưu tú. Hơn nữa đã có kiến thức cơ bản vững chắc. Dưới cấp 3 đối với nó mà nói chỉ là thử tay nghề, đa số đều bắt đầu học và khiêu chiến từ cấp 4. Cho nên dưới cấp 3, đặc biệt là cấp 1, thời gian học tập và làm khảo nghiệm đều rất ngắn. Nếu lũ trẻ tộc ta có thể qua được thì tốt, còn nếu là người ngoại tộc, bọn ta cũng không muốn truyền thừa của mình biến mất. Nếu cậu có thể qua được khảo nghiệm, cậu sẽ sống. Còn không, cậu cứ coi đây là một cách bảo vệ truyền thừa của tộc bọn ta đi. Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình hiểu rồi. Người tộc luyện cốt không muốn dạy truyền thừa của mình cho tộc khác. Nhưng nếu huyết mạch tộc mình đã không còn, bọn họ cũng không muốn truyền thừa cứ thế mà biến mất. Nhưng bọn họ lại không cam lòng, cho nên mới không có ưu đãi đối với người của tộc khác. Có thể nói là, người không phải tộc nhân của tộc luyện cốt hoặc sinh vật ngoại tộc khi tiến vào nơi truyền thừa, nhất định phải có trí tuệ kinh tài tuyệt diễm, có siêu phàm trí nhớ và thiên phú không gì sánh kịp đối với những tri thức về thuật luyện cốt. Một sinh vật có trí tuệ như vậy, tộc luyện cốt mới truyền thừa cho, ít ra thì truyền thừa của bọn họ sẽ không bị biến chất. Nghiêm Mặc hiểu, nhưng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận. Nếu hắn biết đội cốt thừa lên sẽ gặp phải kiểu khảo nghiệm hở một chút là chết thế này, thì chưa chắc gì hắn đã chịu tiếp nhận truyền thừa. Cho dù có nhận cũng sẽ chuẩn bị tốt trước đã, chứ như bây giờ, hắn không biết nên mắng tên nào đó tài lanh quá, hay nên mắng tộc luyện cốt không chịu gắn cái bia đá nói rõ một chút. Nghiêm Mặc xoa xoa mặt, hắn không biết mình có qua được khảo nghiệm hay không, nhưng giọng nữ kia không cho hắn do dự, nói thẳng, đài xương bên trái là kiến thức về hài cốt cấp 1, ở đó cậu có thể học cấu trúc xương của các sinh vật đơn giản nhất. Đài xương bên phải là thuật luyện cốt cấp 1, thời gian học là 2 tiếng, học xong thì phải lập tức nhận khảo nghiệm, qua không được thì chết. Có điều, nếu cậu qua được khảo nghiệm trong thời gian giới hạn, cậu sẽ có được phần thưởng truyền thừa. Nghiêm Mặc đang suy xét xem nên đến cái đài xương nào trước, thì giọng nữ đã thúc giục hắn, mau, đừng lãng phí thời gian, truyền thừa cấp 1 cậu chỉ được ở nhiều nhất là 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng này bao gồm cả thời gian học và khảo nghiệm. Bây giờ cậu lãng phí càng nhiều, thì thời gian học và khảo nghiệm sẽ càng ngắn. Khi giọng nữ nói được một nửa thì Nghiêm Mặc đã chạy đến cái đài xương bên trái. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng kiến thức y học và giải phẫu học của mình có thể phát huy tác dụng. Tuy hắn giải phẫu cơ thể người là chủ yếu, nhưng đã từng giải phẫu không ít động vật. Đối với xương cốt mà nói dù không phải là chuyên gia, nhưng rất nhiều kiến thức đều chăm sông cũng về một bể. Bất luận sinh vật nào cũng sẽ có kết cấu xương theo quy luật. Chỉ cần nắm được quy luật và một số thường thức, nhớ kỹ chỉnh thể kết cấu khung xương, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó. Huống chi đây chỉ mới là cấp 1. Hắn cần nhiều thời gian hơn nữa để học thuật luyện cốt. Vừa bước đến đài xương bên trái, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Nghiêm Mặc thấy rất nhiều hài cốt lơ lửng trong không trung. Mỗi lần hắn chạm vào một bộ hài cốt thì tên sinh vật tương ứng sẽ vang lên, sau đó là giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về bộ hài cốt đó, bao gồm cả tên của các bộ phận. Nghiêm Mặc nhận định tộc luyện cốt là một nền văn minh cao cấp đã biến mất trong sông dài lịch sử, vốn tri thức và ngôn ngữ phong phú như vậy, cả nơi truyền thừa nữa, đừng nói người nguyên thủy, ngay chính hắn đến từ xã hội hiện đại cũng không thể làm ra phương pháp truyền thụ tri thức tinh tế vi diệu như thế. Thậm chí hắn còn hoài nghi vũ khí và phương pháp luyện chế xương mà các sinh vật sử dụng lúc bây giờ có liên quan rất lớn với tộc luyện cốt. Có lẽ tộc luyện cốt đã diệt vong, nhưng tri thức của bọn họ vẫn được truyền xuống một bộ phận, tỉ như thuật luyện cốt. Lại nói, không ngoài dự liệu của hắn, cấu trúc xương của sinh vật trong cấp 1 khá là đơn giản, phức tạp nhất là một con cá biển. Đương nhiên, nếu là người không có chút hiểu biết nào đối với xương cốt của sinh vật, thì nội trong 2 tiếng muốn nhớ kỹ cấu trúc xương của hơn 100 loại sinh vật cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì đơn giản, cho nên đại đa số sinh vật đều có cùng đặc tính, muốn phân biệt sự khác nhau trong đó, cũng chỉ có thể ăn may. Trí nhớ của Nghiêm Mặc vốn đã rất tốt, bây giờ lại càng không kém. Không thể nói là cứ gặp qua thì sẽ không quên, nhưng cũng không kém thế bao nhiêu. Huống chi hắn còn có một số kiến thức chuyên nghiệp nhất định.